Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 924, cho thể diện mà không cần. Lý Tiễn Hạo Thành chạy sau, thiên cũng đã gần sáng, nhưng dù vậy, Lý Tiễn Hạo Thành sau khi đi, Thạch Lỗi vẫn là nghiêm túc suy tính một chút. Hắn nói ra mở đất thị trường nước ngoài khả năng. Đầu tiên muốn xác định, cái kia chính là thị trường nước ngoài nhất định phải theo trong nước không liên hệ chút nào. Về sau có thể tiến hành chỉnh hợp, nhưng từ cất bước bắt đầu, nhất định phải là hoàn toàn độc lập bộ phận. Vô luận là công ty tự thân vận doanh, vẫn là đầu tư bỏ vốn, cùng về sau tư sản kết toán chờ một chút, đều phải hoàn toàn độc lập. Nếu không, nếu như thị trường nước ngoài khai thác cũng không thuận lợi, như vậy thì hội ảnh hưởng nghiêm trọng đến quốc nội thị trường. Cùng Khải Tiên thân thể đánh giá đáng, trong lòng mình có nghĩ sẵn trong đầu về sau. Thạch Lỗi nhìn thời gian, hơn 6 giờ sáng, trong nước hẳn là hơn 2 giờ chiều. Gọi điện thoại cho Đồng Trì Thanh, Thạch Lỗi muốn theo hắn ở trong điện thoại trước thương lượng một chút chuyện này. Đồng Trì Thanh tiếp vào điện thoại, cười ha hả nghe, Thạch Thiếu, sớm như vậy gọi điện thoại cho ta, Luân Đôn bên kia mới 6 giờ đi làm gì? Lễ Giáng sinh một đêm không ngủ, Thạch Lỗi cười cười. Hắn nghe ra Đồng Trì Thanh trong lời nói lão tài xế nội hàm. Nói, một đêm không ngủ là tình hình thực tế. Bất quá lại là theo một người nam nhân nói chuyện. Thạch Thiếu ngài hiện tại đối nam nhân cũng cảm thấy hứng thú, ha ha, đừng làm rộn a, người này si tình ca ngài đại khái cũng nhận biết. Lý Tiễn Hạo Thành, Tiền tổng a, ha ha, gia hỏa này như vậy sốc nổi. Thạch Thiếu ngài có thể nhận được hắn, ngay từ đầu là thẳng thụ không? Bất quá về sau hắn liền thần phục tại ta mị lực phía dưới. Thạch Lỗi đơn giản đem tối hôm qua sự tình nói một lần, Đồng Trì Thanh nghe được cười ha ha. Tiểu tử kia cứ như vậy, kỳ thực người rất không tệ, cũng là sốc nổi để cho người ta không chịu đựng nổi. Đây không phải, người ta đập cái phim truyền hình, bên trong có người vật còn bắt hắn tính cách làm mô bản đây. Thạch Lỗi cũng làm sao quan tâm phim, truyền hình những việc này, liền không hỏi nhiều. Hắn đem Lý Tiễn Hạo Thành ý nghĩ nói với Đồng Trì Thanh một lần. Đồng Trì Thanh lược sự tình trầm ngâm, nói. Thạch Thiếu, kỳ thực chuyện này ngươi làm chủ liền phải, không cần thiết thông báo ta à, dù sao ở nước Anh khúc dạo đầu, khẳng định nhất định phải theo trong nước phương diện hoàn toàn phủ nhận, nếu không ảnh hưởng lẫn nhau, đó cũng không phải chuyện gì tốt. Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng dù sao công ty không phải ta một người, ta nhất định phải thương lượng với ngươi, vậy ta nhưng là muốn cảm ơn ngươi. Chuyện này ngươi nếu là đơn độc đi làm thành hai công ty làm sát nhập, thôn tính, ta cũng không có gì có thể nói. Vậy liền sơ bộ định ra mục đích, chờ ít ngày nữa ta về nước, kéo lên Lý Tiễn Hạo Thành, chúng ta ba va vào, nhìn lại chúng ta còn lại cổ đông nói thế nào. Đồng Trì Thanh đáp ứng, nhưng còn nói thêm, chuyện này ta ngược lại thật ra cảm thấy không cần thiết theo công ty cổ đông giao phó đi. Mình cũng không có khả năng chỉ dùng Khải Tiên cái này nhãn hiệu nhập cổ. Tiền mặt khẳng định là muốn móc. Ý kiến cá nhân ta là, Khải Tiên đồ dùng bài nhập cổ, không phụ đảm nhiệm gì tiền mặt thành sự tình. Sau đó chúng ta ba thảo luận một cái phù hợp đầu tư tỷ lệ cùng chiếm cổ tỷ lệ. Chuyện này coi như hoàn thành. Nói thật, thật muốn lấy Khải Tiên danh nghĩa đầu tư, chúng ta hiện tại đánh giá giá trị là không tệ. Có thể không bỏ ra nổi quá nhiều tiền mặt a, cũng không bằng nhưng hai anh em đơn độc tiêu hao. Thạch Lỗi cảm thấy chuyện này vẫn phải bàn bạc kỹ hơn, nhân tiện nói, vậy trước tiên tạm thời định vị mục đích đi, chờ về nước lại nói. Đúng vậy, chờ ngươi về nước, ta cho ngươi đón tiếp. Nói xong về sau, Thạch Lỗi cũng liền để điện thoại xuống ngủ, trong đầu còn tại đi dạo chuyện này. Hắn cảm thấy chính mình vẫn là đến theo Dược Nhị lại thương lượng một chút. 2 giờ chiều, Thạch Lỗi bị điện giật lời nói đánh thức. Mơ mơ màng màng cũng không thấy điện thoại di động. Trực tiếp liền nghe điện thoại. Thạch tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là Đái Chấn Hưng. Thạch Lỗi giật mình. buồn ngủ tiêu giảm hơn phân nửa. Nói ra, hả, đới tiên sinh a, thật có lỗi. Vừa tỉnh ngủ, Đái Trấn Hưng cười ha ha. Nói, hôm qua là lễ Giáng sinh, Thạch tiên sinh chắc hẳn cũng chơi rất vui vẻ. Bằng không Thạch tiên sinh lại nghỉ ngơi một lát. Ta hôm nay muốn mời Thạch tiên sinh ăn cơm tối. Thạch lỗi biết Đái Trấn Hưng suy nghĩ là cái gì. Một mực cự tuyệt cũng không dễ. Nhân tiện nói, cũng ngủ được không sai biệt lắm. Vẫn là cùng uống cái trà chiều đi. Cơm tối ta khả năng còn có một số việc. Chờ đới tiên sinh lúc nào về Hoa Hạ, ta lại lực tận tình địa chủ hữu nghị. Đái Trấn Hưng cười nói, vậy cũng được, cũng không thể chậm trễ Thạch tiên sinh chính sự. Thạch tiên sinh ở này ở giữa quán rượu, nếu không ta đi đón ngài. Thạch lỗi do dự một chút, vẫn là đem quán rượu nói cho Đái Trấn Hưng. Nói, thật sự là thật có lỗi. Đới tiên sinh, vẫn phải phiền phức ngài tới đón ta. Ta cái này vừa tỉnh, rửa mặt vẫn phải một chút thời gian. Nếu không ta liền trực tiếp tìm ngài qua. Thạch tiên sinh quá khách khí. Ta chuẩn bị một chút liền đến quán rượu tìm ngài. Nói xong về sau, Thạch lỗi rời giường rửa mặt hoàn tất. Lại cho Crawford gọi điện thoại. Scola tiên sinh, rất xin lỗi. Tối hôm qua bị Lý Tiền kéo lấy cho tới hừng đông mới ngủ. Hôm nay khả năng tinh thần tình huống cũng không phải là quá tốt. Ngày mai ta lại đến các ngài quấy rầy ngài. Crawford mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng biết, đây không phải sốt ruột sự tình. Nhân tiện nói, không sao không sao, Thạch tiên sinh ngài nghỉ ngơi thật tốt. Vẽ tranh là phi thường hao phí tinh thần sự tình. Cái này gấp không được. Bên này điện thoại vừa treo, bên kia Đái Trấn Hưng cũng đã đến quán rượu. Thạch lỗi xuống lầu, hai người gặp mặt về sau, dứt khoát ngay tại quán rượu phụ cận tìm một chỗ uống trà chiều. London sớm đã không phải vài thập niên trước vụ đô. Hiện tại London không khí cũng không tệ lắm. Buổi chiều ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu lên trên người, khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu. Nhưng Thạch lỗi biết, hắn cùng Đái Trấn Hưng nói chuyện sẽ không quá thoải mái dễ chịu. Đối phương tố cầu rất rõ ràng lộ ra. Có thể Thạch lỗi cũng không muốn trở thành đối phương tham gia chính phủ hạng mục ván cầu. Đái Trấn Hưng thái độ ngược lại là rất lợi hại thành khẩn. Không ngừng cho Thạch lỗi giới thiệu. Hắn công ty dưới cờ sản phẩm ở nước Anh rất được hoan nghênh. Cho tới nay đều là theo chính phủ hợp tác. Thạch lỗi nhưng thủy chung cẩn thận biểu thị. Công ty mình tiểu lợi hơi, thật không cách nào ứng dụng những này giá cao chót vót ôm vòng tài liệu, mà lại xe đạp thân thể sử dụng, cũng cơ đều là có thể tái sinh có thể lặp lại lợi dụng tài liệu. Thực sự không cần thiết sử dụng ôm vòng tài liệu. Đới tiên sinh, thật sự là rất xin lỗi. Cùng hưởng xe đạp hình thức, cần xe đạp thân thể cồng kềnh một số. Nó các hạng thành tài có thể hạ xuống thấp nhất. Ta đương nhiên biết ôm vòng tài liệu nhẹ nhàng dùng tốt. Thế nhưng là, loại này nhẹ nhàng thân thể, ngược lại thành cho chúng ta lớn nhất không cần phương diện. Ta người rất tình nguyện giao ngài dạng này bằng hữu, nhưng là hợp tác sự tình, tạm thời chỉ sợ là vô pháp tiến hành. Về sau nếu có thời cơ, chúng ta đối ôm vòng tài liệu phương diện có nhu cầu, ta nhất định trương một cái cân nhắc khác đới tiên sinh. Nghe được Thạch lỗi cái này đã hết sức rõ ràng cự tuyệt, Đái Trấn Hưng cũng biết lại nói cái gì đều là vô dụng. Sắc mặt hắn cũng biến thành thoáng có chút khó coi. Ha ha, hợp tác thân thể liền muốn song phương ngươi tình ta nguyện. Cái này miễn cưỡng không được. Như vậy, ta liền đang mong đợi Thạch tiên sinh có hợp tác nhu cầu thời điểm. Thạch lỗi nhìn ra được, cái này Đái Trấn Hưng tâm nhãn không lớn. Chính mình chỉ sợ đã đem hắn cho đắc tội. Không trải qua tội mà đắc tội đi. Núi cao địa xa, Đái Trấn Hưng cũng không có gì có thể cho mình chơi ngáng chân. Lại rảnh rỗi phiếm vài câu, Thạch lỗi cũng nhìn ra Đái Trấn Hưng hứng thú nói chuyện không cao. Nhân tiện nói, cảm tạ đới tiên sinh ách nhiệt tình mời. Ta muộn một chút còn có chút công vụ phải xử lý. Xin từ biệt đi. Các loại đới tiên sinh lúc nào qua Hoa Hạ làm khách, ta nhất định hảo hảo khoản đãi một phen. Đái Trấn Hưng đứng dậy, nói, đã Thạch tiên sinh công vụ bề bộn, ta liền không ở thêm ngài. Lần sau gặp lại, Thạch Lỗi gật gật đầu. Cáo từ rời đi, Đái Trấn Hưng vẫn đứng. Đưa mắt nhìn Thạch Lỗi bóng lưng biến mất. Trong ánh mắt, mang theo vài phần oán độc. Chờ đến Thạch Lỗi bóng lưng hoàn toàn biến mất. Đái Trấn Hưng rốt cục từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Cho thể diện mà không cần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.